Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ, phần thứ 60. Tôi ngồi im trong phòng khách, để cho Brenda vật vã đau đớn một lúc cho thỏa lòng rồi tiến tới bên nàng, vỗ nhẹ vào vai nàng. Cô có thể cho tôi biết cô nhìn thấy cái gì hồi chiều không? À, quên, tôi xin giới thiệu, tôi là Trường, có thể nói là bạn của Thùy, cô có thể tin tôi. Brenda gật đầu lau nước mắt. Tôi biết ông, Tina có nhắc tới ông hồi sáng nay. Lúc mấy giờ? Brenda lắc đầu. Tôi xin ông đừng điều tra tôi như cảnh sát, tôi không chịu được. Xin nhớ rằng, tôi vừa mất một người bạn rất thân, có thể nói là thân nhất đời mình. Tôi xin lỗi liền, phải công nhận tôi chịu người Mỹ ở cái khoản nói thật mà không sợ mất lòng này. Phải, tôi không biết Thùy và Brenda đã quen nhau bao nhiêu lâu, nhưng chắc chắn là phải lâu hơn tôi, và có thể nói tình nghĩa sâu đậm hơn tôi nhiều. Tôi chẳng có lý do gì hay quyền hành gì để hỏi nàng câu đó. Tôi lại nói, tôi biết Tina không có thân nhân ở đây, cô tính giải quyết thế nào về cái xác này? Brenda lắc đầu. Những gì ông nói chỉ đúng dưới một khía cạnh nào đó, nhưng thật ra thì nàng còn có ông chú nữa, nhưng có cũng như không. Một lần nữa tôi ngạc nhiên giật mình về những gì mình vừa nghe. Trước hết, nàng biết rõ về Thùy hơn là tôi nghĩ, dù nàng không phải người Việt. Thứ hai, cái ngôn ngữ mà nàng dùng là thứ ngôn ngữ quý phái của các trường đại học Mỹ. Suốt gần một năm trời ở Mỹ, tôi nhớ chỉ có gặp được vài người sử dụng cái ngôn ngữ này. Tự nhiên, phải đứng nói chuyện với một người có bản lãnh vững vàng và học thức cao, tôi cảm thấy lúng túng. Không hiểu nàng làm nghề gì, nhưng cứ nhìn cách nói chuyện thì chắc có lẽ nàng là một người rất từng trải. Đột nhiên nàng quay lại nhìn tôi và hỏi, câu hỏi dường như hàm chứa một sự trách móc. Ông có đoán được tại sao sự việc xảy ra như thế này không? Tôi chỉ vào ngực mình. Trăm sự là tại tôi. Chính tôi là người đã giết nàng chứ không phải là ai khác. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi được hết. Brenda có vẻ hài lòng bởi lời thú tội. Nàng đứng yên nhìn vào cái xác chết của Thùy mà không nói gì. Đột nhiên, nàng ngẩng mặt lên nhìn tôi và nói. Tôi xin lỗi. Ông nếu tôi có hơi quá lời. Thật ra, Tina đã nói về ông rất nhiều. Và lúc nãy mở cửa ra nhìn thấy mặt ông, tôi biết ông cũng đau khổ quá nhiều. Đáng lẽ tôi không nên hỏi ông câu đó. Tôi xin lỗi. Nghe nàng nói tới đó, tôi mũi lòng lại chảy nước mắt ra nữa. Brenda cầm lấy tay tôi nói, những gì chúng ta cần làm bây giờ không phải là đổ tội hay đay nghiến, mà thực tế là phải gấp rút giải quyết vấn đề. Nói tới đó, nàng móc túi đưa cho tôi cái chìa khóa. Tôi ngạc nhiên không biết chìa khóa gì, thì Brenda đã nói tiếp. Trước hết, tôi phải gọi cảnh sát, gọi liền ngay bây giờ. Cảnh sát sẽ tới và ông phải đi khỏi nơi đây liền lập tức. Trong tình trạng của ông hiện giờ thì ông không nên đi đâu xa. Ông có thể vào phòng ngủ của tôi mà ngủ tạm. Đó là nơi an toàn nhất cho ông lúc này. Ông phải hiểu như vậy. Tôi há mồm kinh ngạc, không biết phải nói gì. Chẳng những Brenda biết rất rõ về Thùy mà hình như còn biết khá nhiều về tôi nữa. Nàng nói vậy là gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi còn gì. Thật ra tôi biết đi đâu trong lúc này, không biết đi đâu mà cũng chẳng muốn đi đâu cả. Tôi cần phải thiết lập kế hoạch để phản công, để trả thù cho nàng. Có lẽ nhìn thấy được sự kinh ngạc của tôi, Brenda tiếp luôn. Tôi sợ rằng tôi biết về ông nhiều hơn ông tưởng tôi biết. Tôi biết ông không có chỗ cư trú, có nhiều kẻ thù và đang bị một nhóm người bất lương truy nã gắt gắt. Tôi dám hứa với ông rằng ông không muốn bị cảnh sát New Orleans bắt về bót, phải không? Nói tới đó, nàng lắc đầu chép miệng đúng điệu người Mỹ. Ông sẽ không bao giờ đi tới bót cảnh sát đâu, mà sẽ đi theo một con đường tắt ra nghĩa địa. Brenda nói đúng quá, tôi thắc mắc. Không hiểu nàng làm nghề gì mà có được một kiến thức như vậy. Chẳng những thế, Brenda tính việc đâu ra đó, hợp lý và thuận tình. Một điểm nữa làm tôi ngạc nhiên là nàng chưa hề biết tôi, chưa gặp tôi lần nào mà dám đưa chìa khóa cho tôi để vô phòng nàng. Ngồi chờ thì quả thật nàng có một bản lãnh cao hơn rất nhiều người. Thấy tôi vẫn đứng yên như trời trồng, Brenda tiếp. Ông còn ngại cái gì hả? Đừng có lo gì cả. Tina là bạn của tôi. Cứ việc đi đi. Bây giờ tôi không có thời giờ cắt nghĩa nhiều, nhưng lát nữa, khi giải quyết xong vấn đề này, tôi sẽ nói cho ông biết những gì ông cần biết. Nào, bây giờ ông đi liền đi. Nếu không muốn có thêm nhiều phiền phức, nếu có ai muốn kiếm ông, và tôi nghĩ rằng họ có thể đang có mặt ở đâu đó trong khu chung cư này, họ sẽ không bao giờ ngờ được rằng ông đang ngủ trong phòng tôi. Ông đang cần một giấc ngủ dài để lấy lại sức mình. Nàng nói như thế, mà mắt nhìn thẳng vào tôi như ra lệnh. Tôi cầm lấy chìa khóa trong tay, rồi hỏi một câu ngớ ngẩn. Phòng của cô là phòng số mấy? Ngay ở sát bên phòng này, đi mau đi. Nói xong chẳng cần tôi trả lời, Brenda tới nhấc cái điện thoại của Thùy lên quay số. Tôi gom góp đồ đạc của mình rồi móc cây chính ly ra, trở ngược bắn súng nhìn thẳng nàng hỏi. Cô có chắc chắn là cô sẽ an toàn không? Cô muốn giữ cây súng này không? Brenda lắc đầu bằng một dáng điệu tự tin của một chiến tướng ngoài mặt trận. Đời tôi ít khi nhìn thấy những bộ mặt như thế này. Không biết làm gì, tôi nhún vai nhắc súng vào lưng quần. Tôi vừa ra tới cửa, đã nghe nàng nói theo. Còn chuyện này nữa, xin ông nhớ cho. Nhớ đừng dùng điện thoại của tôi để gọi đi đâu cả. Nhớ nhé. Mẹ kiếp, ai thèm gọi điện thoại làm gì mà phải nhắn như thế. Tôi tự nhủ thầm như vậy, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu rồi bước ra ngoài. Tôi lợi dụng bóng tối ở ngoài hành lang, đi thật nhanh tới cửa phòng nàng, nhét chìa khóa vào mở cửa. Tôi bước vào căn phòng, hoàn toàn xa lạ với căn phòng của Thùy mà tôi vừa mới bước ra khỏi. Giống như tất cả những phòng trong các khu chung cư, phòng của Brenda và Thùy giống nhau. Mỗi nơi đều có một phòng ngủ và phòng tắm, một phòng khách và một phòng ngủ. Nhưng sự bài biện thật ở đây thật là đẹp, thật khó mà cắt nghĩa cái lối trang hoàng này. Nó đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt. Đồ đạc không nhiều lắm, nhưng coi rất sang trọng. Tất cả mọi thứ trong nhà, từ cái tivi cho đến cái ghế ngồi, đều được sắp đặt ngăn nắp và tử tế. Mặt bàn không có một hạt bụi, mặt vải không có lấy một nếp nhăn. Đúng là cách trang hoàng nhà cửa của một người có kiến thức cao. Căn phòng sạch sẽ quá làm tôi không muốn ngồi. Tôi đứng tần ngần một lúc và rồi bỗng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ kia gớm. Tôi nhớ lại là mấy ngày qua, mỗi ngày tôi chỉ ngủ có được mấy tiếng đồng hồ, và ngày hôm nay thì chưa nhắm mắt được chút nào hết. Tôi lúc ấy như một người sắp chết chìm ở ngoài biển vừa được cứu lên bờ. Vì lúc tôi còn ở dưới nước, đã phải cố gắng mà tranh sống nên đã phấn đấu bằng hết sức mình, nhưng một khi cứu được lên bờ thì trở nên kiệt sức hoàn toàn. Thật vậy, được ở trong một căn phòng an toàn, biết rằng bọn Gardino có kiếm tôi tới già cũng không ngờ tôi ở trong một căn phòng sát ngay phòng của Thùy. Tôi cảm thấy an tâm ghê gớm, ít nhất ở đây mình có thể ngủ được một giấc dài như lời Brenda đề nghị, rồi khi tỉnh dậy sẽ giải quyết mọi chuyện sau. Tôi muốn ngủ một giấc để cho quên nỗi buồn và cũng đồng thời lấy lại sức lực đã mất. Tôi ngồi xuống ghế sofa, cặp mắt díu lại. Chỉ mấy giây đồng hồ sau, người tôi chìm xuống ghế sofa như một cành liễu rủ. Tôi chìm sâu trong giấc ngủ. Không biết tôi đã ngủ được bao lâu thì Brenda đánh thức tôi dậy. Vừa mở mắt ra, tôi hốt hoảng khi nhìn thấy mớ tóc vàng ở trước mặt mình. Nhưng tôi nhớ lại được ngay. Tôi ngồi dậy, Brenda đưa cho tôi một ly cà phê. À, đây là thứ cà phê Pháp mà Tina gọi là cà phê phim. Chúng tôi thường uống cà phê này với nhau mỗi ngày cuối tuần hoặc có khi có chút đỉnh thời giờ. Tôi đỡ lấy ly cà phê còn nóng hổi, nói cảm ơn và liếc nhìn xuống đồng hồ tay mình theo thói quen. Đồng hồ chỉ gần 12 giờ trưa, Brenda nhìn tôi phê bình. À, người Việt Nam như ông và Tina có cái hay là đi ngủ mà cũng đeo đồng hồ được. Bọn chúng tôi hễ về nhà là phải cởi đồng hồ ra mới chịu được. Nói gì chuyện đi ngủ, ông biết ông ngủ bao lâu rồi không? Tôi trả lời, từ tối hôm qua, tôi đi ngủ lúc gần sáng, bây giờ 12 giờ, chắc ngủ được 7-8 tiếng. Brenda lắc đầu cười, phải cộng thêm 24 tiếng nữa, vì ông đã ngủ qua ngày hôm sau, ông bị sốt lu bù, tôi phải đổ thuốc vào miệng của ông đó. Tôi giật mình, ây trời đất ơi, tôi ngủ nhiều như vậy sao? Ông đừng có lo, đó là phản ứng rất bình thường của con người khi họ phải trải qua một cuộc khủng hoảng hay một cuộc mất mát to lớn. Nàng nói đúng thật, chẳng những tôi vừa trải qua một cuộc mất mát to lớn mà hầu như suốt cả tuần lễ nay, tôi ít khi nào đi ngủ được quá 6 tiếng đồng hồ. Tôi thấy người mình khỏe hơn nhiều và đầu óc cũng sáng sủa nữa. Tôi hỏi, vậy chắc mọi chuyện bên Tina cô giải quyết xong hết rồi hả? Brenda gật đầu nhưng chưa trả lời vội. Nàng đứng lên, tiến tới ngồi xuống ở cái ghế sofa đối diện. Nhìn nàng từ phía sau, tôi chợt nhận ra rằng mãi từ lúc gặp nhau, từ tối qua tới giờ, tôi mới để ý thấy rằng nàng có một thân hình thật hấp dẫn khiêu gợi, loại mẫu người mà chúng ta thường thấy trong các bức chương hay các rạp chiếu bóng. Cặp mông tròn trịa lắc lư theo từng bước đi, cặp giò thon chắc và dài không thua cặp giò của Linh, cặp vú cũng săn cứng, hai luống tóc vàng quăng ống ả chạy xuống vai như càng tăng thêm giá trị của cặp vú, đẹp thật. Nếu mình được dịp ôm ấp tấm thân ngà ngọc này một đêm thì thật là thú vị, tôi nghĩ thầm trong bụng như thế. Đột nhiên Brenda ngẩng mặt nhìn tôi và hỏi, à, ông đang nghĩ cái chuyện gì vậy? Câu hỏi bất ngờ của nàng như một mũi tên bắn trúng ngay trái tim đen của một thằng đàn ông dâm dục, làm tôi giật nảy mình. Ly cà phê đang cầm trên tay đổ ướt ra ngoài, tôi vội chữa lửa. Không có cái nghĩ cái gì đâu. Không, tôi đang nghĩ. Tôi đang nghĩ tới cái câu hỏi của cô vừa hỏi. Brenda cười. Tư tưởng sạch sẽ như thế mà cũng giật mình đến như vậy à? Tôi có tật hay rung tay. Nàng lại cười. Rung tay mà lại bắn hai như thế à? Sao? Bắn hai cái gì? Thôi, ông đừng quá chối. Tôi biết hết rồi. Tôi đã tin tưởng cho ông vào tị nạn trong nhà tôi. Ông lại giấu tôi sao? Tôi suy nghĩ. Trước hết, kinh nghiệm dạy cho tôi biết khi mình chưa biết đối tượng là gì thì đừng có vội mà lọ cái đuôi ra quá sớm. Chết uổng mạng. Tôi lấy cái khăn giấy ở trên bàn thấm khô tay mình, tìm cách nói giả lả. À, tôi biết Tina nói với cô về tôi nhiều, nhưng tôi xin nói trước, tôi không có được như vậy đâu. Tôi xin phép đi vào toilet của cô một chút được không? À, xin cứ tự nhiên. Từ phòng tắm trở ra, tôi cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, nhưng nỗi buồn về thì vẫn còn đó, không thể nào tàn phai được. Tôi tới ngồi xuống đối diện với Brenda, nàng mời tôi một điếu thuốc. Ông hút được thứ thuốc này? Tôi gật đầu, mồi lửa điếu thuốc lá. Hai người ngồi như thế một lúc khá lâu, không ai nói với ai một lời. Tôi không buồn hỏi và nàng cũng không muốn nói gì thêm. Đầu óc tôi cố suy nghĩ xem thử nàng làm nghề gì mà lại có một thái độ từng trải như vậy. Nói về tuổi tác thì Brenda chỉ có lớn hơn tôi khoảng từ 5 tới 10 tuổi. Tôi chỉ đoán vậy. Đàn bà Mỹ thường coi già hơn số tuổi của họ vì nước da trắng, những nếp nhăn dễ nhận ra. Tôi nhìn quanh quất trong phòng để coi thử có một tấm hình hay một món đồ gì có thể khui ra được cái lịch của nàng không, nhưng hoàn toàn chịu. Này là một tấm ảnh nàng bơi thuyền và chơi trượt nước với một người có thể là bạn trai, có thể là chồng. Một tấm hình khác, nàng cầm cây shotgun đứng bên xác một con gấu bị hạ, cũng đứng bên cạnh một người đàn ông, nhưng người này khác với người lúc nãy. Một tấm khác chụp ngày nàng ra trường ở một trường đại học nào đó bên Cali, vân vân. Tôi đang quan sát như thế thì Brenda cất tiếng nói. À, ông đang điều tra xem thử tôi làm nghề gì phải không? Tôi lại giật mình. Quái lạ, cái con mẹ này có tài đọc được tư tưởng của người ta chăng? Lúc nãy mình đang nghĩ đến thân hình của nó thì nó hỏi một câu làm mình ngọng. Bây giờ nó lại hỏi một câu đúng ngay trái tim đen của mình. Nó có phải là CIA hay là FBI gì đây? Chẳng là quá ghê gớm như thế. Như để làm tăng thêm sự nghi ngờ của tôi, Brenda lại bật cười lên thích thú. Tôi không phải là thần thánh hay ma quỷ gì đâu. Ông đừng có sợ. Tôi tốt nghiệp đại học môn tâm lý học, có bằng tiến sĩ. Tôi tròn mắt. Tiến sĩ tâm lý học? Ông chưa bao giờ nhìn thấy một người tiến sĩ tâm lý học sao? Có, nhưng tôi thấy thường thường đàn ông mới đậu tiến sĩ, còn đàn bà thì đậu tiến sĩ để làm gì? Nói chưa hết câu thì tôi biết mình lỡ miệng liền. Khổ thật, xưa nay chỉ chuyên môn ăn tục nói phét với hạng cô hồn du đảng, bây giờ phải nói chuyện với một người đàn bà Mỹ có học thức, tôi đâm ra ngớ ngẩn và quờ quạng. Ánh mắt Brenda liền bắn ra một tia lửa khó chịu chẳng cần giấu giếm, nhưng nàng khéo lắm. Tia lửa này chỉ thoáng hiện lên trên một cái rồi biến mất liền mau lẹ như điện xẹt, nhưng cũng thể thoát khỏi cặp mắt không quân của tôi được. Tôi nói chữa. Xin cô đừng có hiểu lầm. Ý của tôi muốn là người đàn bà ở nước Mỹ này giỏi thiệt, đàn bà nước tôi không có thể như thế được. Brenda cười, nụ cười của một cô giáo biết thằng học trò bé con vừa nói dối nhưng chưa bắt được bằng chứng. Nàng nói, xin cảm ơn lời khen của ông về đàn bà Mỹ. Nhưng ông nói như thế tức là ông coi thường đàn bà Việt Nam lắm. Tôi thấy nhiều người đàn bà Việt Nam như cô Tina chẳng hạn, nếu có được một môi trường đầy đủ để đi học thì chắc cô ta có thể lấy được mấy cái bằng tiến sĩ chứ đâu phải một cái như tôi. Nghe nhắc tới Thụy, tôi lại thấy tan nát cõi lòng. Có lẽ qua sắc diện thay đổi của tôi, Brenda nhìn thấy được chuyện này liền, cũng như những lần trước, nàng nói ngay với tôi. Chuyện gì cũng đã qua thì cũng đã qua rồi. Tôi và ông, chúng ta đều mất một người bạn tốt. Chúng ta cần phải hướng về tương lai hơn là nhìn lui về cái quá khứ. Sự đau khổ, tự nó, không có một ý nghĩa lý gì. Nó đến thật bất ngờ và ra đi cũng nhẹ nhàng. Ôi trời đất, người đâu mà ăn nói văn chương nghe hay quá thế này. Tôi bỗng cảm thấy tiếc nối vì lúc tới Mỹ mình đã không chịu lo ghi tên vào học ở một trường đại học Mỹ để nói chuyện một cách văn chương lả lướt như thế này. Thật ra thì tôi cũng không thể nào hiểu nổi cái câu sự đau khổ, tự nó, không có một ý nghĩa lý gì cả. Nghĩa là gì? Nhưng tôi tự nhủ lòng, phải ráng học câu này để mai mốt gặp Linh, mình sẽ lặp lại cho nàng khiếp. Phải, nói chuyện với đàn bà con gái, nhiều khi mình chẳng cần phải nói cho chúng nó hiểu, chỉ cần nói cho chúng nó nghe bùi tai là ăn tiền. Thì ở Việt Nam, tôi chỉ thuộc được mấy câu thơ của Xuân Diệu và TTKH mà đã đưa không biết bao nhiêu em gái hậu phương lên giường. Ông lại đang phiêu lưu về vùng trời nào vậy ông Trường? Con người ông sao nhiều mơ mộng lắm, ông có biết không? Tôi giật mình trở về với thực tế và trả lời một cách ngớ ngẩn. Thiệt hả? Brenda cười dịu dàng, dụi điếu thuốc đang hút vào cái gạt tàn. Nhưng tôi thông cảm cho ông đã lớn lên và trưởng thành trong một quốc gia khói lửa triền miên. Tôi dám hứa với ông rằng ông đã dâng hiến trọn vẹn tuổi thơ cho đất nước của mình. Cái câu này thì lại nghe được, nàng lại tiếp. Dĩ nhiên, làm lính như lính phi công của các ông thì chắc giải trí nhiều hơn là làm việc. Nhưng dù sao thì cũng là những người đã xả thân cho đất nước mình. Tôi rất ngưỡng phục như những người như thế. Tôi nghe tới đâu thì thấy sướng tới đó. Brenda lại tiếp. Tôi nghĩ rằng nếu tôi thiếu ông một lời giải thích, thôi để tôi giải thích cho ông nghe tất cả những gì ông muốn biết về tôi, và ngược lại tôi đòi hỏi ông cũng phải nói hết cho tôi nghe về những việc làm của ông. Tôi lắc đầu nói ngay. Ê, xin lỗi cô, thế là không có được. Tôi hiểu ông muốn nói gì, nhưng xin hứa, thứ nhất, tôi không phải là cảnh sát, cũng không phải là CIA, cũng không phải là FBI. Như thế thì ông an tâm chưa? Nói chuyện với cái bà nội này thật là kinh. Hình như nàng biết rõ hết tất cả những gì mình nghĩ trong đầu. Tôi không biết mình, người ta phải học cái gì mới đậu được cái bằng tiến sĩ. Nhưng người đẹp tiến sĩ ngồi trước mặt tôi đây quả thật là ghê gớm. Suốt từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ, nàng luôn luôn đi trước tôi một bước. Người Mỹ có nhiều nhân tài như vậy, hèn gì họ chẳng khống chế cả thế giới đủ về mọi phương diện. Tôi gật đầu, đưa một ngón tay lên nói. Còn điều nữa, tôi xin hứa với cô là cô không được tiết lộ bất kỳ điều này, những gì tôi nói cho ai biết. Brenda lắc đầu cương quyết. Tôi e rằng chuyện đó khó mà có thể chấp nhận được. Tôi đề nghị lưng chừng như thế này, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ một điều gì có thể làm nguy hại cho ông. Ngược lại, tôi được phép dùng những tin tức mà tôi biết được cho mục đích riêng của tôi. Xin ông suy nghĩ đi và cho tôi biết. Tôi đưa mắt nhìn vào cặp mắt xanh sâu thẳm và to tròn như hai hòn bi của nàng. Brenda nhìn thẳng trở lại vào mắt tôi như muốn thăm dò nỗ lực của tôi. Thế là vô tình, tôi và Brenda đã lọt vào một cuộc đấu mắt với nhau. Tôi xưa nay là một người nổi tiếng có thần nhãn. Có lẽ việc này có liên quan đến cái vụ bách phát, bách trúng của tôi. Sở dĩ tôi biết được chuyện này bởi vì ngay từ hồi nhỏ, người ta thường nói cho tôi có một cặp mắt rất sắc. Nó như có thần lực tiềm tàng ở trong. Có một câu chuyện xảy ra cho tôi mà mãi cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không thể nào quên được về cặp mắt có thần lực của tôi. Hồi đó Tôi và mấy thằng bạn rủ nhau leo tường vào trong nhà của một thằng bác sĩ Tây để ăn cắp trái cây. Bọn Tây thực dân ở Việt Nam, nhất là những thằng Tây giàu như Tây bác sĩ, thì nhà cửa của chúng nó vĩ đại to lớn khỏi phải nói rồi. Cứ như những một cái pháo đài với tường cao có miếng chai ở bên trên bao bọc. Tăng cường thêm vào đó, thứ vũ khí hữu hiệu và đáng sợ nhất là một đàn chó bẹt rê dữ như cọp. Cũng cần nhắc thêm ở đây, chính mắt bọn chúng tôi trông thấy một người Việt Nam nghèo quá, đi ăn trộm, bị chó Tây cắn đứt đôi cần cổ. Có điều, đau lòng, nó không cho chôn xác mà để phơi cái xác mấy ngày ở ngoài đường để làm gương cho những kẻ khác. Nhưng bọn trẻ chúng tôi hồi đó, như bất kỳ bọn trẻ nào trên thế giới này, là những bọn chẳng biết sợ gì cả. Chúng tôi âm mưu leo tường vào vì phía bên trong đó có đủ thứ trái cây như nào ổi, xoài, mít, vân vân, là những thứ mà bọn chúng tôi thèm thuồng. Một chiều sau khi rình rập nhiều ngày tháng, bọn tôi đi đến kết luận là cái bảng coi chừng chó dữ treo ở trước cửa hàng rào là tấm bảng giả. Có lẽ con chó cắn chết người ăn trộm đã chết già ở một xó xỉnh nào đó rồi, vì chúng tôi đã chia phiên nhau qua đi lại nhiều lần mà chẳng thấy có con chó nào ra sủa đâu. Và kết luận như vậy thì chúng tôi quyết định thi hành việc đột ngột nhập ngu xuẩn liền. Cả bọn ba đứa vào một chiều cõng nhau leo tường xâm nhập vào khu vườn hoa quả của thằng Tây già. Chúng tôi đang vui vẻ như thế, đứa nào cũng hái được một mớ nào ổi nào cam, cột thành một đống trước bụng mình, thì thình lình có tiếng chó sủa, và tiếp theo là hai con chó bẹt ghê to bằng hai con ngựa, xông thẳng từ nhà ra, nhanh như cái tên lửa. Xin mở ngoặc, mãi sau này tôi mới biết là thằng Tây nuôi chó nhưng lại cố ý nhốt nó trong chuồng. Trong chuồng để trở thành chó dữ. Đó là lý do tại sao con chó lại có thể táp đứt đôi cần cổ một người ăn trộm. Xin đóng ngoặc. Khốn nạn thay cho tôi, lúc ấy thì tôi là cái thằng duy nhất đang đứng dưới đất, hai thằng kia đang ở trên cây, thì cũng tạm thời coi như an toàn vì chó không leo cây được. Khi nghe tiếng chó sủa từ trong nhà vọng ra, tôi quay lại nhìn một vòng và biết ra rằng cuộc đời bé con của mình tới đây là bế mạc. Leo lên cây thì leo chẳng kịp, còn chạy thì càng không kịp hơn. Một người ăn trộm to lớn như vậy mà còn không chạy thoát nổi thì một thằng bé con như tôi có nghĩa lý gì? Mà bọn chó bẹt rê chạy thật nhanh, chỉ thoát một cái là tôi đã nhìn thấy chúng nó xuất hiện ở xa ngay trước mặt. Tiếng chó sủa và ghê rợn, nhìn thấy hai cái bản mặt cô hồn của chúng, tôi còn muốn té xỉu luôn. Có lẽ do sức sống mãnh liệt của con người, dù chỉ là một con người bé con, tôi bỗng dưng nhủ thầm với lòng mình, mẹ kiếp, đời tao đến đây là hết, tao phải thí cô hồn với tụi mày. Và sau khi thủ như thế, tôi bỗng nhớ lại lời nói đã nghe được khi coi cái xác người ăn trộm bị chó cắn chết. Lúc ấy đứng bên cạnh tôi có một người lớn nào đó, hình như là một võ sư thì phải, đã bình phẩm như sau: à, tại sao á, thằng này chết nhát bỏ chạy nên tại cái thằng này chết nhát bỏ chạy nên nó bị chó cắn mà chết. Nếu nó có gan đứng lại để đấu nhãn với con chó thì con chó đã không có dám cắn. Câu này liền biến trở thành một cái đề tài tranh cãi với mấy người đứng gần đó, và tôi thì chỉ nghe ghi nhận. Bây giờ khi đã quyết định thí mạng cùi với chúng, tôi quyết định đem cặp mắt nhìn thử. Thế là tôi đứng yên như trời trồng, quắt mắt nhìn thẳng vào hai con chó bẹt rê to lớn đang phóng hết tốc lực ra tới. Lạ lùng thay, như một phép lạ, hai con chó vừa tới gần thì bỗng dừng lại ngay trước mặt tôi. Miệng chúng vẫn còn sủa, nhưng tiếng sủa nghe mất phong độ, chỉ sủa cho có lệ. Và quan trọng nhất, không có con nào muốn sáp tới, dù tôi chẳng có một thứ vũ khí gì trong tay để tự vệ. Nhưng vừa đứng được một lúc như thế thì tôi thấy hình như mấy giọt nước nhỏ xuống đầu mình. Mới đầu tôi tưởng là trời mưa, nhưng sau đó mới biết cả hai thằng bạn tôi ở trên cây, thằng nào cũng vải đái ra quần cả, và một thằng đã đái xuống đầu tôi. Phần tôi thì cũng chẳng hơn gì chúng, nhưng ít nhất tôi biết được một điều là tôi có thần nhãn. Bây giờ mấy chục năm sau, tôi lại có dịp để thử cặp thần nhãn trong trồng nâu của mình với cặp thần nhãn trồng xanh của Brenda, coi thử ai hơn ai. Dĩ nhiên là cuộc đấu nhãn này dễ chịu hơn cuộc đấu nhãn năm xưa rất nhiều, nhưng tôi quyết phải thắng, và hình như Brenda cũng muốn vậy. Tôi nhìn nàng bằng một lúc thì tự nhiên cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên từ phía dưới bụng, chảy ra sau lưng và theo sống lưng đi lên tới đỉnh đầu mình. Phần Brenda tôi để ý, mới đầu nàng có vẻ thắng thế, nhưng từ từ thì mắt nàng nhợt đi. Có như thế, nỗ lực của một em da trắng Mỹ làm sao bằng nỗ lực của một anh da vàng Việt Nam? Cuối cùng, nàng nháy mắt và mỉm cười nói, ông là người duy nhất thắng tôi đó, tôi nghĩ ông là một người có nỗ lực rất mạnh. Tôi tính nói đùa rằng, à tôi như thế đó, nhưng có nhầm nhò gì so với cái thằng nhỏ của tôi, cô em mà gần nó một đêm, thì chắc cô em biết mùi liền. Nhưng tôi kịp thời tốt lại, tôi chưa quen nàng thân thiết đến có thể đùa giỡn như thế. Hơn nữa, trong hoàn cảnh này, tôi không nên đùa như thế. Tôi hỏi, à, cô là người da trắng, làm sao cô biết được cái danh từ nỗ lực? Brenda cười, à, tôi đọc sách rất nhiều, nhất là những sách nói triết lý và võ thuật của người Á Châu. Tôi cũng đã từng sang Ấn Độ ở 2 năm, nhưng chuyện đó để hôm khác mình nói tiếp. Bây giờ xin ông cho biết, ông nghĩ sao về cái đề nghị của tôi? Thì ra, Benda quả là một người đã đi nhiều và biết khá nhiều. Kiến thức của nàng quả là một kho tàng to lớn. Sau cuộc đấu mắt, tôi lấy lại chút tự tin mà thấy rằng việc nàng đề nghị có thể chấp nhận được. Phải, một người mang bằng tiến sĩ và có kiến thức như nàng mà đã hứa như thế thì tôi chắc không có gì phải lo. Hơn nữa, vốn là một thằng láo cá, tôi nghĩ rằng nếu cần thì tôi có thể bóp méo sự thật đi một chút để bảo vệ mình cũng không sao. Tôi gật đầu. À, tôi đồng ý. Nàng mồi một điếu thuốc. Tốt, như thế thì ông muốn ai bắt đầu trước? Du. Brenda tặng hắn rồi nói. Ok, tôi bắt đầu. Nếu có đoạn nào ông không hiểu hay thắc mắc, ông cũng có thể hỏi tôi. Ok. Tôi tên là Brenda Seuss. Hiện làm cố vấn về tâm lý và thần kinh cho các cơ quan chính quyền Mỹ. Chính quyền ở đây là ai? Tất cả. Tôi làm cố vấn thì ai mướn tôi cũng làm hết, kể cả ông. Nhưng các khách hàng quen thuộc của tôi thường thường là cảnh sát hay FBI, và đôi khi cũng có cả CIA nữa. Tôi đưa mắt ngăn nàng lại, nói ngay. Khoan, tôi tưởng rằng lúc nãy cô nói với tôi là cô không phải là cảnh sát hay FBI. Cô lừa tôi rồi. Brenda nghiêm sắc mặt. Tôi không có lừa ông. Tôi chỉ làm việc theo từng giao kèo một. Tôi không phải là nhân viên của họ, không mặc đồng phục của họ, không ăn lương hàng tháng của họ, không bị sai khiến bởi họ, thì làm sao ông có thể gọi tôi làm việc cho họ được? Brenda nói đúng, tôi cảm thấy hơi quê. À, thế thì xin lỗi. Cô chỉ làm cố vấn, và nếu họ muốn thì cô làm. Phải, nhưng tôi xin nói cho ông biết, họ trả tiền cho tôi theo từng việc mà họ cần. Nhưng cả mấy năm gần đây thì họ luôn luôn cần tới tôi bởi tội phạm nước Mỹ càng ngày càng nhiều. Con người càng ngày càng trở nên điên loạn. Hầu như ngày nào tôi cũng có mặt ở sở cảnh sát hay FBI. Tôi quen hầu hết mọi người ở sở cảnh sát và sở FBI. Thậm chí nhiều nhân viên của sở FBI hay cảnh sát cũng tưởng tôi là một nhân viên như họ. Nhưng họ lầm. Tôi chỉ làm cố vấn ăn tiền theo từng vụ một. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn mà một người Việt Nam thường hay mắc phải. Thế thì một vụ như thế họ trả cô bao nhiêu tiền? Brenda phì cười. Tôi thấy người Á Đông các ông giống nhau ở điểm đó. Cả Tina cũng vậy. Là luôn luôn muốn tìm hiểu xem người bạn của mình làm mấy đồng một giờ. Tôi xin trả lời rằng chuyện đó không có liên quan tới việc mình đang muốn bàn. Nên xin ông miễn cho tôi trả lời. Tôi thầm chửi mình về câu hỏi ngớ ngẩn. Phải, chỉ vì câu hỏi này mà tôi đã bị sửa lưng bao nhiêu lần và cũng không... vẫn không thể nào chừa được, đành chịu thôi. Tôi nói, tôi xin lỗi nha. Không có sao. Cũng chính vì nhờ quen biết với cảnh sát mà hồi tối kia, khi ông về chừng 15 phút tôi gọi điện thoại, là cảnh sát New Orleans tới ngay. Mọi chuyện đã giải quyết rất êm đẹp. Thùy đã được đưa thẳng từ nhà sát thành phố sang nhà quan ở New Orleans vào tối hôm qua. Lúc ông còn ngủ say như chết, nàng sẽ được chôn cất tử tế. Cái bộ quần áo dính đầy máu của ông tôi phải cho vào cái bao rác. Nó hiện đang nằm ở trong thùng rác. Cảm ơn cô nha. Còn vấn đề ma chay thì thế nào? Tôi đã liên lạc và bàn giao với sở bàn giao tế của sở cảnh sát thành phố. Họ đã liên lạc với các linh mục ở nhà thờ Việt Nam. Tina sẽ được về nơi ăn nghỉ một cách đàng hoàng. Tina có cái bảo hiểm 100.000, thừa sức để lo chuyện tống táng. Gia đình nàng đã sốt sắng tình nguyện làm việc này. Dĩ nhiên, với số tiền 100.000 đô la thì rất dễ kiếm được một người tình nguyện. Như thế là việc ma chay coi như xong. Mà tôi để ý thấy người Á Đông quý vị hay để ý đến người chết nhiều hơn là người sống. Tina đã chết, hãy để cho nàng đi qua đi. Chúng ta hãy hướng về tương lai. Tương lai nghĩa là phải làm một cái gì đó cho Thùy. Phải tìm cách truy tố mấy tên phạm pháp đó với chính phủ. Nghe tới đó, tự nhiên tôi thấy chán đời. Thùy bị giết một cách dã man như vậy, mà nàng lại đòi đưa mấy thằng phạm pháp đó ra tòa, thì biết chừng nào mới tìm được. Dĩ nhiên, tôi có một giải pháp hay hơn và quyết liệt hơn, nhưng không biết có nên nói cho nàng biết không. Tôi gật đầu. Phải, tôi đồng ý với cô ở điểm là mình phải làm một cái gì đó cho Tina. Trở lại việc tối hôm nọ, tôi thấy cô thấy ai vào nhà của Tina không? Nếu tôi thấy được việc đó thì giờ này chúng nó đã nằm trong khám hết rồi. Tôi không có thấy ai vào đó cả. Tôi chỉ nghe có tiếng ồn ào ở bên phòng nàng. Chuyện này rất là lạ vì tôi quen Tina khá lâu. Tôi biết nàng không bao giờ đem bạn trai về nhà. Ông là người đầu tiên mà nàng đưa về. Tôi chớp mắt. Và cũng là người cuối cùng. Phải, những tiếng động trong nhà nàng nghe rất là lạ. Tôi gọi điện thoại qua nhà nàng cố đoán thử xem có chuyện gì xảy ra cho nàng không. Nhưng nàng trả lời rằng mọi việc bình thường cả. Tôi nhìn Brenda. Cô có biết nàng làm nghề gì không? Brenda gật đầu, nhìn xa xa ra bầu trời phía ngoài khung cửa sổ. Tôi quen nàng khá lâu và biết được nhiều chuyện. Ông có biết rằng nàng là một người đàn bà đáng thương lắm không? Tôi ngậm ngùi gật đầu. Brenda nói tiếp. Ông có biết tại sao nàng trở thành một thứ gái như thế không? Tôi nhún vai. Tôi có nghe nàng nói sơ qua. Phải. Ông có nghe nhưng ông không có tin, đúng không? Đàn ông ai cũng tưởng đàn bà luôn luôn có lý do để bào chữa cho sự sa ngã hay xuống dốc của mình. Nhưng Tina thì nó thiệt khác. Nàng sinh ra trong chiến tranh, trưởng thành trong tủ nhục, phải đi làm tôi tớ cho một người trong gia đình mình. Nhưng Tina là một người con gái thông minh. Nàng đã tìm cách thoát ly và cuối cùng thì phải trả giá cho sự muốn thoát ly này. Tôi gật đầu. Tina có nói sơ sơ cho tôi nghe chuyện này. Tàn nhẫn lắm. Ông có biết họ đối xử với nàng như thế nào không? Tôi rất muốn nghe. Một tối, bà thím của nàng đến năn nỉ nàng ở lại thêm vài năm nữa, cho đến khi nào thấy mấy đứa con của bà lớn hơn một chút thì bà sẽ để nàng đi. Nhưng nàng từ chối. Bà ta hăm dọa rằng nếu nàng quyết định như thế, nàng sẽ phải hối hận và sẽ không bao giờ có thể lấy được một chàng trai ở thành phố này nữa. Đối với người Mỹ chúng tôi, chuyện này rất là lạ lùng. Một người đọc nhiều và có kiến thức như tôi mà phải mất một thời gian lâu mới hiểu được. Tại cô đi Ấn Độ, chứ nếu cô đi Việt Nam thì có thể hiểu được. Nhưng đối với người Việt Nam thì không có gì khó hiểu. Cô biết cái quan trọng nhất của người đàn bà là cái gì không? Biết chứ. Nhưng mãi sau này tôi mới biết được. Tôi hiểu đối với người đàn bà Việt Nam, việc lấy một tấm chồng là một việc rất là quan trọng. Phải. Ở nước tôi, người đàn bà nào lớn tuổi mà không lấy được chồng thì bị thiên hạ gọi là một danh từ tức cười là ế chồng. Brenda chen vào. Làm như đàn bà là một cái thứ gì để mua bán đổ chác, không bán được là ế. Đúng như vậy. Cho nên nếu mình làm thế nào cho người ta không lấy được chồng, tức là mình biết cách trả thù vậy. Nhưng bà ta đã làm gì? Phần thứ 60 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục phần thứ 61.